Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 462, Trần Thanh Minh nhìn thấy bộ dạng liếc mắt đưa tình của hai người, cắn chặt răng anh đã tạo nghiệt gì vậy, làm thế nào mà trường hợp nào cũng đều có thể thấy hai người ân ái, mùi vị chua loét của tình yêu gần như muốn bao phủ lấy anh ta. Trong mắt Hoắc Tùng Quân chỉ có Bạch Hoài An, chỗ nào cần người giải buồn, e rằng chỉ cần ở một mình với Bạch Hoài An, anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Trần Thanh Minh vừa nói, vừa liếc nhìn Sở Minh Nguyệt bên cạnh. Anh ta đã ở gần nhiều ngày như vậy, vẫn không có trăng, thật đúng như Hoắc Tùng Quân nói, trong lòng Sở Minh Nguyệt, anh ta có lẽ vẫn là xếp vào vị trí bạn bè. Nếu anh ta không bước ra khỏi vị trí này, e rằng sẽ không bao giờ có thể cùng cô ấy ở bên nhau. Ánh mắt Trần Thanh Minh quá nóng, Sở Minh Nguyệt dường như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn anh ta. Làm sao vậy? Đột nhiên bắt gặp ánh mắt trong treo của cô, Trần Thanh Minh luống cuống một chút, vội vàng né tránh ánh mắt của cô, che giấu. Không, không có gì. Đang nói chuyện thì điện thoại của Trương Kim Liên đột nhiên đổ chuông, đó là cuộc gọi của mẹ cô. Sau khi Trương Kim Liên trả lời điện thoại và nói vài câu, lông mày cô cau lại. Được rồi, con hiểu rồi, con sẽ quay lại ngay. Có chuyện gì vậy? Bạch Hoài An thấy biểu hiện của cô không ổn, vội vàng hỏi. Trương Kim Liên nghiến răng, khuôn mặt thanh tú tràn đầy oán giận. Ngô Thành Nam này thật quá đáng, là anh ta sai trước, hai nhà đã giải trừ hôn ước nhưng anh ta vẫn từng bước ép sát dùng những dự án hợp. Tác để ép bố mẹ em thay đổi chủ ý, mẹ em biết được rằng em sẽ ra ngoài một mình, sợ rằng Ngô Thành An sẽ làm phiền em, nên đã gọi em về càng sớm càng tốt. Cô xin lỗi nhìn Bạch Hoài An, em vốn dĩ muốn ở cùng mọi người, xin lỗi, em chỉ có thể về trước. Bạch Hoài An lắc đầu. Không thành vấn đề, chuyện của em quan trọng hơn. Cô nắm tay Trương Kim Liên thì thầm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, em không cần cố chấp, nói cho bọn chị biết, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bọn họ nằm trong tay điểm yếu chết người của Ngô Thành An, nếu người này dồn ép quá tàn nhãn, bọn họ cũng không ngại tung ra. Bạch Hoài An nói rồi quay lại nhìn Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân chắc chắn hiểu ý cô, mỉm cười gật đầu với cô. Tuy rằng khi đến thời điểm thích hợp hiệu quả có thể phát huy tối đa, nhưng nếu Hoài An trước tiên tung ra cũng không thể không được. Vẻ mặt của Trương Kim Liên dịu đi một chút, cảm động nắm tay Bạch Hoài An. Cảm ơn chị, nhưng không sao cả. May mắn là nhà họ Trương và nhà họ Ngô của chúng em chưa hợp tác không sâu, cùng lắm thì chúng em bỏ đi phần sản nghiệp kia, bố mẹ em chỉ có một đứa con gái, cũng không có nhiều tham vọng. Bạch Hoài An thấy cô ấy tự tin, không có chút lo lắng nào cả, biết rằng họ có thể đã có chú ý về vấn đề này, gật đầu. Vậy thì tốt rồi, chị tiễn em ra ngoài. Sở Minh Nguyệt cũng đi theo. Tớ cũng đi cùng, cô bây giờ không dám để Bạch Hoài An tùy ý xuất hiện ở bên ngoài, giống như Hoắc Tùng Quân, có chút thần hồn nát thần tính. Bạch Hoài An không có từ chối, nhìn về phía Trần Thanh Minh. Vậy anh nói chuyện với Hoắc Tùng Quân nhé, chúng tôi đi một chút sẽ quay lại. Mấy người vừa mới đi được hai bước khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Bạch Hoài An liếc nhìn Hoắc Tùng Quân cảnh cáo. Em biết anh đang khó chịu, đừng tùy tiện chút giận lên người Trần Thanh Minh, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tùng Quân nhìn Bạch Hoài An không nói nên lời, anh lại không phải trẻ con, làm sao có thể không kiềm chế được tính khí của mình chứ, nhưng mà đối mặt với bà quản gia của mình, anh vẫn gật đầu đáp ứng. Anh hiểu rồi, yên tâm đi, tính tình của anh luôn tốt mà. Khi ba người bọn họ rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên mặt Hoắc Tùng Quân lập tức hạ xuống, trở mặt nhanh như vậy, Trần Thanh Minh xem thế là đủ rồi. Bởi vì vết thương của Hoắc Tùng Quân ở trên lưng, chỉ có thể nằm sấp, Trần Thanh Minh cũng không thể cứ từ trên cao nhìn xuống mãi được, vì vậy anh ta chỉ có thể ngồi ở trên chiếc ghế gấp bên cạnh. Mông còn chưa chạm vào ghế, Hoắc Tùng Quân đã lớn tiếng ngăn lại. Cậu ngồi cái kia, cái này dành riêng cho Hoài An. Trần Thanh Minh liếc nhìn theo hướng anh ta đang chỉ, chiếc ghế nhỏ anh ta định ngồi có tay vịn, chỗ ngồi rộng rãi, đệm mềm hoa văn tươi mát, rất đẹp và đáng yêu. Còn cái mà Hoắc Tùng Quân đang nói đến là một cái ghế dài nhỏ bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, Trần Thanh Minh chỉ có thể ủ rũ ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ bình thường, thân hình cao lớn cuộn lại một cách đáng thương. Hoắc Tùng Quân, Tổng Giám Đốc Hoắc, không ngờ anh lại có hai mặt như vậy. Anh không sợ tôi sẽ nói với Hoài An, anh bắt nạt tôi sao? Hoắc Tùng Quân liếc anh một cái. Tại sao tôi lại bắt nạt cậu? Tôi không cho cậu ngồi hay không cho cậu nói chuyện sao? Tôi chỉ không cho cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ dành riêng cho Hoài An của chúng tôi. Cậu xem thân hình của cậu to như vậy, tôi chỉ sợ cậu ngồi hỏng ghế thôi, còn cái gì cũng chưa làm nhé. Anh ta nói hợp tình hợp lý, Trần Thanh Minh thực sự không còn gì để nói. Anh ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ cúi đầu, nghĩ đến Sở Minh Nguyệt có chút nản lòng, bộ dạng rầu rĩ không vui. Hoách Tùng Quân rốt cục cũng đại phát từ bi, cho anh ta một ánh mắt. Làm sao vậy? Trần Thanh Minh đang khó chịu muốn tìm người nói chuyện, nghe thấy câu hỏi của Hoắc Tùng Quân, anh thở dài nói, Hoắc Tùng Quân, thực sự giống như anh nói, Sở Minh Nguyệt căn bản không coi tôi là người đàn ông đang theo đuổi cô ấy. Anh cậu phải đang nói lời vô nghĩa sao, cậu lại không nói cho cô ấy biết là cậu đang theo đuổi cô ấy. Hoắc Tùng Quân chừng anh ta một cái, không muốn nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch suy sụp của anh ta. Trần Thanh Minh rất tốt với Sở Minh Nguyệt, dưới vỏ bọc của một người bạn, Sở Minh Nguyệt bởi vì sự việc của Châu Hữu Thiên trước. Đây, có thể không dễ nảy sinh tình cảm nam nữ như vậy. Cánh cửa trái tim đóng chặt cho dù Trần Thanh Minh biểu hiện rõ ràng, Sở Thanh Nguyệt cũng bỏ qua, chỉ cần Trần Thanh Minh không chọc thủng lớp giấy mỏng manh đó, Sở Minh Nguyệt có khả năng sẽ không phát hiện ra. Cho nên loại cờ hiệu bạn bè này, lúc ban đầu vừa mới tiếp cận có thể dùng, nhưng nếu dùng quá mức ngược lại không có kết quả. Trần Thanh Minh nhìn thấy Hoắc Tùng Quân giống như một lão thân đang ở đó, hai mắt sáng lên đột nhiên đi tới gần anh, giọng nói mang theo nịnh nọt. Cái kia Tổng Giám Đốc Hoắc, ngài xem ra rất có kinh nghiệm, ngài có thể chỉ cho tôi một vài chiêu được không? Anh thực sự không có biện pháp nào cả, phương pháp thay đổi loại vô tri vô giác này, đặt trên người Sở Minh Nguyệt không có hiệu quả lắm. Vô tri vô giác, không có khả năng nhận biết. Hoắc Tùng Quân nhướng mày khi nhìn thấy dáng vẻ nịnh nọt của anh ta. Cậu đang cầu xin tôi. Với dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý này, Trần Thanh Minh hận không thể cào mặt anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Minh chịu đựng giọng điệu này và gật đầu. Đúng vậy, tôi cầu xin ngài. Tổng Giám Đốc Hoách, ngài là tiền bối trong lĩnh vực này, có thể chỉ cho tôi vài câu, tôi vô cùng cảm kích. Bộ dạng co được duỗi được này thật sự làm Hoắc Tùng Quân ngạc. Nhiên, Trần Thanh Minh người này như vậy không được rồi, dù thế nào trước kia cũng là một đại nội tổng quản, vậy mà chút nịnh nọt này là rất tự nhiên. Một mặt Hoắc Tùng Quân thực sự cảm thấy Trần Thanh Minh rất đáng thương, mặt khác anh cũng muốn để bọn họ sớm ở bên nhau để Châu Hữu Thiên lại nhớ thương Sở Minh Nguyệt nữa. Anh đột nhiên trở nên có hứng thú, và cánh tay chống đỡ nâng đỡ cơ thể lên. Nhìn thấy hành động của anh ta, Trần Thanh Minh vô cùng kinh ngạc. Tổng Giám Đốc Hoách, anh đừng kích động, lại chạm vào vết thương. Nếu miệng vết thương bị rách ra, anh An quay về sẽ xé xác tôi mất. Hoách Tùng Quân gạt tay anh ra, vững vàng nằm nghiêng. Yên tâm, mấy ngày nay miệng vết thương của tôi đã khá hơn nhiều rồi, từ từ lành lại, sẽ không có vấn đề gì đâu. Trần Thanh Minh thấy anh có vẻ ổn, liền lại trở về ngồi vào ghế của mình, trong lòng cảm thấy rất xúc động. Để chỉ cho anh ta một chiêu, Tổng Giám Đốc Hoắc không màng vết thương của mình, thật sự quá cảm động, nếu anh ta không theo đuổi được Sở Minh Nguyệt, anh ta sẽ có lỗi với nỗ lực của Tổng Giám Đốc. Hoắc, Hoắc Tùng Quân chống đỡ thân thể, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Thanh Minh hai mắt đỏ hoe nhìn mình, vẻ mặt kỳ quái làm cho. Sống lưng của anh nhất thời lạnh lẽo, anh hằng giọng đột nhiên hỏi Trần Thanh Minh, mấy ngày nay giữa cậu và Sở Minh Nguyệt có tiếp xúc thân mật nhất là gì? Tiếp xúc thân mật nhất, Trần Thanh Minh suy nghĩ một chút ngập ngừng nói, nắm lấy cánh tay, Hoách Tùng Quân nhướng mày, Trần Thanh Minh nhanh chóng phủ nhận, không đúng, không đúng, sắc mặt Hoách Tùng Quân tốt lên rất nhiều, anh nghĩ nghĩ, nhiều ngày như vậy cũng là gần quan được ban lộc, lại từng ở chung một mái hiên, sao mà mới có nắm cánh tay thôi vậy? Chị e rằng, nắm lấy cánh tay, này là trong bữa tiệc đính hôn của anh, Sở Minh Nguyệt nắm lấy cánh tay của Trần Thanh Minh với tư cách là một người bạn nữ. Anh đang mong đợi Trần Thanh Minh có thể kể ra bất kỳ hành động thân mật nào khác. Trần Thanh Minh ngượng ngùng xoàn xít, xấu hổ nói. Lúc trước khi tôi sống ở nhà anh, Minh Nguyệt phát hiện ra chuyện của Châu Hữu Thiên và mối tình đầu của anh ta, khóc lóc quay về rồi ôm lấy tôi. Nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh trúng của Hoắc Tùng Quân, anh ta hất cằm lên, kiêu ngạo nói. Cái ôm rất chặt, không chỉ vậy, trước đây, tôi bị Phương Ly đánh thuốc mê, và Minh Nguyệt đã đưa tôi về nhà, tôi mơ hồ nhớ là mình vô tình hôn vào. Cổ của cô ấy, cách chương.